Đấu thần, chương 536, đế đô khói mù, cốc truyện audio.com, đấu thần điện phó điện chủ phân điện Thiên Phong, nghe tựa hồ đúng là như vậy a. Tục ngữ có nói, sau đại nạn không chết tất có hạnh phúc đến cuối đời, Lý Dật đã trải qua một phen chạy loạn, rõ ràng liền được bổ nhiệm chức vụ phó điện chủ. Có danh phận phó điện chủ này, chỉ sợ Bắc Đầu Tông lại muốn đối phó với bản thân, vậy thì mình phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ đắp. Phó điện chủ ư, Lý Dật tự nhiên là phải suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là chức vụ phó điện chủ, rốt cuộc là làm cái gì, có được chức trách quyền lợi gì? Bách điện chủ cũng biết tu luyện đấu khí là rất hao phí thời gian cùng tinh lực, muốn đảm đương chức vụ phó điện chủ mà ảnh hưởng đến tu luyện, đến lúc đó thần tôn trách cứ xuống thì sẽ không tốt. Chiếm được danh phận thì còn phải biết mình được làm gì, đây mới là trạng thái tốt nhất. Phó điện chủ là chức vụ địa vị chỉ dưới điện chủ to hơn trưởng lão, chức vụ này có thể điều khiển được lực lượng của đế quốc Thiên Phong tất cả các phân điện. Về phần chức trách phó điện chủ tự nhiên phải cực lực giữ gìn lợi ích của đấu thần điện. Cái chức trách này còn chưa nói đến, chỉ cần mỗi ngày không phải chạy đến các phân điện, những thứ khác Lý Dật ngược lại có thể tiếp nhận. Bách điện chủ giơ tay lên, Lý Dật chính thức nhận chức phó điện chủ rồi. Mục đích như là đã đạt được, Lý Dật thuận miệng khiêm tốn vài câu. Bách bái tay phất một cái, đem một khỏa lệnh bài giao cho Lý Dật, lệnh bài kia tự nhiên chính là đại biểu danh phận phó điện chủ rồi. Được bổ nhiệm chức vụ phó điện chủ cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tuy rằng ở Bách Hoa giới mệt mỏi, tuy rằng thiếu chút nữa phấn thân toái cốt thu hoạch nhưng bây giờ cũng dày. 4 bộ công pháp Bạch Hồ, 2 bộ đấu kỹ thêm đột phá một tinh thực lực, còn có bên trong dung giới có một ít tài liệu quý báu mà có tiền cũng không mua được, suy nghĩ một chút hình như là còn tinh hạch trên người giới linh nữa. Như vậy hắn còn có chút hoài niệm đến Hồng Thiên Thánh Giả. Nếu không có lão quỷ kia, cái khác không nói đến, 4 bộ công pháp Bạch Hồ chỉ sợ là đời Lý Dật cũng đừng có mơ tưởng đến. Hồng Thiên Thánh Giả mất đi, điều này quả thực không thể sửa đổi được, xem ra hiện tại nhu cầu cấp bách là làm tỉnh lại Xà Tôn Giả, từ nay về sau vô luận là gặp phải hung hiểm gì, hay là hiệp trợ tu luyện công pháp mới, có một cường giả như vậy hộ pháp, xác suất thành công liền cao hơn rất nhiều. Cùng với Bạch Khiết đi vào một căn phòng xa hoa tinh xảo, Lý Dật không khỏi cảm thán, phó điện chủ, đãi ngộ chính là không giống bình thường. Nếu nói gian phòng này, so với sòng bạc xa hoa chỉ có hơn chứ không kém, đế quốc Thiên Phong, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng cung chỗ ở của hoàng đế mới so sánh được. Lý phó điện chủ, còn có cái gì cần sao? Bạch Khiết nhẹ nhàng cười, nói. Không lâu trước, trên Tam Thánh Sơn tham gia tế thần huyết điển, khi đó Bạch Khiết như là thần thánh mà cao cao tại thượng không thể chạm tới. Chỉ sợ không chỉ có Lý Dật lúc ấy tham gia khảo hạch tất cả như đám gia súc thậm chí quỳ gối. Mà bây giờ cái người mà cao cao tại thượng không thể chạm tới cứ như vậy cung kính đứng ở bên cạnh, Lý Dật nhịn không cảm thấy thầm cười. Gian phòng này cũng rất đầy đủ a, cũng không thiếu cái gì, lúc này có thiếu chính là một cái giường ấm đấy. Đối mặt Lý Dật rõ ràng nói lời khiêu khích, Bạch Tế Ti nghe không có. Góc truyện audio.com, hiểu cười một tiếng nói, nếu như Lý phó điện chủ cảm thấy lạnh, Bạch Khiết đưa đến cho ngài một cái chăn ấm. Được được được, như vậy có một mỹ nữ, sẽ không tiết độc a. Lý Dật phất phất tay, không cần, Bạch Tế Ti, ngủ ngon a, chúc ngủ ngon, Bạch Khiết quay đầu, khẽ mở a ta đi ra khỏi phòng. Mấy ngày chưa được ngủ ngon giấc rất nhang, Lý Dật ngủ đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại. Ăn qua loa một chút, sau đó cáo biệt bách bái, Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất trở về đế đô. Bản thân không có ở đó, rất khó nói tới đại gia tộc không ra tay với Lý Minh. Đế đô tổng bộ Lý Minh, rõ ràng so với ngày bình thường đề phòng xâm nghiêm hơn, còn trước đại môn tổng bộ, đường phố tuần tra rất nhiều, đế quốc tinh nhuệ binh lính cơ hồ đi tuần liên tục. Xem ra cung đính thiên cũng nghĩ đến sự tình có thể xảy ra, do chính mình ở trong khoảng thời gian này không có mặt ở tổng bộ cho nên tăng mạnh tuần tra bảo vệ. Sau khi nhìn thấy điều này, Lý Dật cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có hoàng thất che chở tình huống của Lý Minh sẽ không xấu hơn. Nhìn thấy Lý Dật trở về thì Lương cùng Tạ Vũ cao hứng giống như hai cái tiểu hài tử, nhất là thì Lương, nước mắt cứ từ từ chảy ra. Thiếu chủ đã trở lại thì tốt rồi, những ngày này thật sự là lo lắng suýt chút nữa làm chết tiểu nhân. Người quá ẻo là ta đã sớm nói thiếu chủ mạng lớn phúc lớn, làm sao có thể bỏ lại mặc kệ. So sánh với thì Lương, Tạ Vũ dù sao cũng là quân nhân, hào sảng nhiều hơn. Lý Dật cười khổ phất phất tay. Tốt rồi, đừng nói với ta, sòng bạc Lý Minh xảy ra chuyện a. Thiếu chủ sau khi mất tích tứ đại gia tộc liền bắt đầu tập kết nhân mã, muốn gây bất lợi cho Lý Minh. Bất quá hoàng thất ngày hôm sau liền tuyên bố cấm đi lại ban đêm, toàn bộ đế đô thực hành quân quản, tứ đại gia tộc mới không có cơ hội động thủ. Những ngày này, các huynh đệ tuy rằng lo lắng, nhưng không một ai có ý định lùi bước, cho dù tứ đại gia tộc có đánh tới, chúng ta cũng liều mạng tử chiến một phen. Đối với báo cáo của Tạ Vũ, Lý Dật tương đối hài lòng, gật đầu nói. Xem ra những ngày này huynh đệ đều khổ cực Thì Lương, xem có thể phân phát cho huynh đệ được bao nhiêu tiền. Thì Lương hồi đáp, bởi vì cấm đi lại ban đêm cùng quân quản, mấy ngày nay sòng bạc sinh ý tương đối thanh đạm, bất quá với tài lực của Lý Minh hiện tại từng huynh đệ phát chừng 100 kim tệ cũng không nói chơi. Vậy thì từng huynh đệ phát 100 kim tệ đi, về phần nồng cốt gia tăng vài điểm, vấn đề này, Thì Lương cùng với Tạ Vũ, liền giao cho các ngươi đi làm. Mặt khác đem tin tức ta trở về, dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, làm cho đế đô mỗi người cũng biết Lý Dật chẳng những trở về, mà thân phận hiện tại là đấu thần điện phó điện chủ phân điện Thiên Phong rồi. Thiếu chủ là phó điện chủ phân điện Thiên Phong sao? Tạ Vũ Thì Lương hầu như đồng thời thốt ra, trong ánh mắt sùng bái nhìn Lý Dật bọn họ đều không thể tưởng tượng được. Làm gì vậy, tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng qua chỉ là một chức phó điện chủ mà thôi, kinh hỉ còn ở phía sau đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 20 ngày nữa ta còn sẽ là đế quốc Thiên Phong phò mã. Ách, tin tức này cũng đừng có truyền bá ra. Toa toa cùng Thanh Vũ có ai biết không? Thì Lương cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hồi bẩm thiếu chủ, Thanh Vũ tiểu thư đi sòng bạc huấn luyện vũ nữ rồi. Thanh Vũ, góc chuyện audio.com. Tiểu thư nói thiếu chủ tuy rằng không có ở đây, nhưng hết thảy sự vụ đều như ngày thường tiến hành. Toa toa tiểu thư ngược lại ở nhà, bất quá đã vài ngày không có đi ra, bình thường chỉ sợ tức giận đánh chửi người. Các ngươi đều đi làm việc đi, đuổi hai vị tổng quản đi, Lý Dật đi tới nội viện, quả nhiên xa xa liền nghe thấy tiếng roi ra rít lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết thằng nào xui xẻo, vinh hạnh bị toa toa hành xử, trường tiên của toa toa đánh ra nhất định răng rơi đầy đất. Toa toa, bảo bối của ta thiếu gia đã trở lại. Lý Dật ha ha cười, hướng về phía toa toa mở ra hai tay. Sau khi nhìn thấy Lý Dật đột nhiên xuất hiện, toa toa sừng sốt, sau đó đột nhiên vứt bỏ roi ra, nhào vào lồng ngực Lý Dật. Lý Dật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao đến bây giờ mới về? Toa toa có thể rất nhanh hỏng mất. Một vị thiết huyết thiếu nữ, giờ phút này đã hoàn toàn tan ra, dường như hóa thành một khối đường, đính vào trên người Lý Dật. Lý Dật lúc này vuốt ve nước mắt đã lăn chảy trên khóe mắt của toa toa. Không có việc gì rồi, ta đã trở về. Yên tâm đi, bổn thiếu gia tuyệt đối không nỡ bỏ các ngươi. Ách, người này, đem hắn đi đi, không biết cục cưng của ta cũng biết ngược đãi người đó. Lý Dật cười rất tà ác, toa toa lúc này mới nhớ ở trên mặt đất còn có một người khác, nàng vội nói. Đứng lên, cút đi, nhìn thấy gã xui xẻo này lung lay rời khỏi nội viện, toa toa lại hóa thành ôn nhu kẹo đường. Một gã tay chân hồng ra ít nhiều bọn họ làm cho ta nguôi giận, bằng không mấy ngày nay ta cũng không biết làm sao qua. Lý Dật nhịn không được toát mồ hôi, lính đánh thuê nữ nhân chính là không giống với ai, đúng là đủ vị. Hết giận xong rồi, kế tiếp nên giảm nhiệt đi, ôm lấy thân thể toa toa, bàn tay của hắn đã hướng về khu vực mẫn cảm lục lọi. Sau một khắc, Lý Dật bế toa toa vào trong phòng, liền bắt đầu thực hiện công việc kinh thiên động địa, rung rung động động. Sau khi hạ hỏa xong, nghỉ ngơi một chút, Lý Dật đi xuống ngồi lên xe ngựa xa hoa, bắt đầu đi dò xét sòng bạc. Thứ nhất là nhìn xem đế đô mấy ngày nay tình hình như thế nào, thứ hai biểu thị công khai sự hiện hữu của mình. Sau cùng là đến xa hoa sòng bạc. Sau khi nhìn thấy Lý Dật trở về, Thanh Vũ biểu hiện được ngược lại nội liễm hơn nhiều. Thanh Vũ thoạt nhìn nhu nhược nhưng tính cách lại kiên cường hơn toa toa. Xem ra có được huyết mạch chi lực hậu nhân đấu thần, tinh thần so với người bình thường hơn nhiều lắm. Một thân quần áo huấn luyện khiêu vũ, trên người Thanh Vũ thấm một chút mồ hôi, quần áo nhịt lại nhanh nhẹn hấp dẫn, cho dù là nam nhân cũng không tìm ra một điểm tì vết nào. Nếu không phải Lý Kỳ người quản lý sòng bạc chạy tới, Lý Dật dường như khắc chế không được muốn đẩy Thanh Vũ, làm lần thứ hai rồi. Thiếu chủ, đại điện hạ đến rồi. Thật nhanh có tác dụng, từ lúc hắn trở về bất quá mới được nửa ngày công phu, mà phần lớn thời gian hắn đi ở bên ngoài, rõ ràng đại điện hạ rất nhanh đã đi đến nơi này. Đến đây cũng tốt, Lý Dật còn đánh tính vào cung một chuyến đây. Lý Dật huynh đệ, ngươi đã trở lại. Đại điện hạ lúc này hoàn toàn không có phong phạm hoàng tử, cầm lấy tay Lý Dật tiếng nói có chút run rẩy. Đương nhiên là ta đã trở về rồi, mỹ nữ kim tệ, mỹ thực đương nhiên còn có huynh đệ, Lý Dật làm sao cam lòng bỏ đi hết thảy đây. Lý Dật cười, mời đại điện hạ ở lại ăn cơm, lúc này. Góc chuyện audio.com, hắn mới nghiêm túc hỏi, ta không có ở tại mấy ngày nay, đế đô rốt cuộc tình hình như thế nào? Tình hình biến hóa kỳ lạ. Đại điện hạ ngưng trọng nói ra 6 chữ này, sau đó nhìn thẳng vào Lý Dật. Lý Giật huynh đệ, ngày đó tại ngàn năm tế điển đấu thần, phụ hoàng từng đưa ra quyết định tuyển chọn phò mã, hiện tại toàn bộ đế quốc Thiên Phong đều biết được tin tức này, mấy ngày nay vô số cường giả dũng mãnh cũng đã đi vào đế đô. Khi bắt đầu chúng ta biết tranh cử phò mã, sẽ có nhiều tình huống xảy ra nên ta đã cho Long Vệ điều tra, những ngày này cường giả vào đế đô, có một số nhỏ không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đại bộ phận cường giả đều có quan hệ với tứ đại gia tộc, những người này có ý đồ cũng không thể lường trước được. Tối hôm qua, phương Bắc biên cảnh phái ra tình báo dò xét, phần báo cáo này yêu cầu đế quốc mau chóng phát động chiến tranh. Mặc dù không căn cứ chính xác nhưng theo nguồn tin thì phần báo cáo này xuất phát từ tứ đại gia tộc phát ra, nhưng ta cùng phụ hoàng và mấy vị đại thần tin tưởng ý đồ phần báo cáo này muốn lợi dụng đế quốc xuất vân phát động chiến tranh để ta và ngươi lần rời khỏi đế đô mà thôi. Nghe đến đó, Lý Giật cười nhạt nói, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì lúc trước đã định như thế, một khi phương Bắc phát sinh chiến sự chúng ta trước hết lên tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Mà việc tuyển phò mã, Lý Giật huynh đệ là nhân tuyển đứng đầu. Tứ đại gia tộc không phải không biết tình huống trước mắt, xem ra, bọn họ còn chưa tìm ra người có thể cùng Lý Giật huynh đệ chính diện đối kháng. Đợi một chút, đại điện hạ ta tựa hồ cũng chưa nói là muốn tham gia tuyển chọn phò mã mà. Đại điện hạ sừng sốt một chút, sau đó mới kinh ngạc nói. Lý Giật huynh đệ không có ý định tham gia ư? Giấu bé Black Trương.